Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140 Nàng Nghị Lực. Ngu Thanh Thiển tinh thần lực khổng lồ. Tự nhiên phát hiện ở sau người quan khán Bạch Y Lão Giả cùng Tư Đồ Lạc. Bất quá lại không có quay đầu lại. Tâm thần càng thêm chuyên nhất đầu nhập tới rồi thiết khối mài rũa thượng. Buổi chiều, thông qua khảo hạch mặt khác 5 người lục tục xuất hiện. Đương nhìn đến Ngu Thanh Thiển sớm đã ở nơi đó mài rũa khi đều ngẩn người. Nàng đến đây lúc nào? Ta thấy nàng cái trán đều ra mồ hôi, Mộ Dung Thanh đối Ngu Thanh Thiển đầu đi một loại phức tạp. Kiêm khâm phục ánh mắt, Bạch Y Lão Giả đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Tiểu nha đầu buổi sáng liền tới rồi. Ở chỗ này đã 4 cái nhiều canh giờ, còn chưa bao giờ nghỉ ngơi quá một lát nghe được Bạch Y Lão Giả nói. Mặt khác mấy người đều thực động dung, bọn họ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển thế nhưng sẽ như vậy dụng công. Hỏa Ly Nhược màu mắt mịt mờ nhìn kia nhìn như nhu nhược thân thể mềm mại. Không ngừng kén cây búa làm nghề nguội thân ảnh, run sợ run. Nàng phương pháp cùng Tư Đồ đạo sư giống như có chút bất đồng, Hỏa Ly Nhược tinh thần lực cùng sức quan sát rất mạnh, chỉ là nhìn kỹ xem liền phát hiện bất đồng chỗ. Tư Đồ là gật gật đầu, nàng ngay từ đầu tới khi dùng cũng là ta dạy các ngươi phương pháp. Nhưng tại đây 4 cái canh giờ chung, nàng không ngừng sờ soạn cải tiến phương pháp, tìm kiếm tới rồi càng thích hợp nàng kỹ xảo, trên mặt hắn toàn là không hề che lấp thưởng thức chi. Xác, Ngu Thanh Thiển là ta đã thấy, trừ bỏ phong thần ngoại, thiên tư xuất sắc nhất học viên, dừng một chút lại nhìn mấy người cười nói. Nàng chăm chỉ cùng nghị lực cũng không phải người thường có thể so sánh được với, Tư Đồ Lạc nói. Làm ở đây mấy người cảm giác nội tâm có chút hổ thẹn. Bọn họ còn nghĩ chỉ cần ở 1 năm nội hoàn thành làm nghề nguội thành châm nhiệm vụ có thể. Lại chưa từng nghĩ tới muốn đột phá chính mình. Siêu Việt Lão Sinh, Hỏa Ly Nhược không hề nhiều lời. Đi đến Ngu Thanh Thiển cách đó không xa. Vung lên chùy cũng bắt đầu mài rũa chính mình nào một khối thiết thỏi. Những người khác sôi nổi đi qua đi. Bắt đầu mài rũa chính mình nhiệm vụ thiết khối. Ngu Thanh Thiển biết mấy người tới. Nhưng là lại không có chào hỏi. Nàng tâm thần toàn bộ đắm chìm ở mài rũa chung. Nhìn những người khác tính tích cực bị Ngu Thanh Thiển kéo. Bạch Y Lão Giả sờ sờ râu. Trong mắt toàn là ý cười. Buổi tối, trăng tròn nhô lên cao. Ngu Thanh Thiển mới dần dần từ đắm chìm trang bộ trung thoát ly ra tới. Nàng ngừng tay trung động tác, đem thiết khối cầm lấy nhìn nhìn, quả nhiên đã bị ma bình không ít, bên môi giơ lên một cái độ cung. Lúc này, trừ bỏ Hỏa Ly Nhược ngoại, những người khác đã chịu không nổi lục tục nghỉ ngơi. Làm nghề nguội chuyện như vậy nhìn như đơn giản, kỳ thật trừ bỏ kỹ xảo ngoại, còn đặc biệt phí lực cánh tay. Mấy người đều là linh thực sư, tuy rằng thân thể tố chất đều không tồi, cũng tiến hành quá tôi thể sư huấn luyện, nhưng lại như cũ có chút thích ứng không được. Thanh Thiển, Linh Song mỗi ngày la hét nói ngươi biến thái. Hôm nay ta cũng không thể không thừa nhận điểm này, Tạ Thư xoa tê dại cánh tay nhìn về phía Ngu. Thanh Thiển, hơi mang trêu chọc cười nói. Ngu Thanh Thiển đem cây búa phóng tới một bên, giật giật đã có chút cứng đờ tay. Trước kia như vậy thể lực sống đối chính mình tới nói là chút lòng thành. Nhưng hiện tại lại đều cảm giác có chút lao lực, xem ra thật đúng là khuyết thiếu rèn luyện, mà thế tùy ý nhưng ngộ nguy cơ không có ẩn núp bốn phía. Người cũng không khỏi lơi lỏng không ít, như vậy không thể được, ta chỉ là thói quen làm việc theo đuổi hiệu suất cao tốc độ. Không nghĩ kéo thật lâu mới hoàn thành nhiệm vụ, Ngu Thanh Thiển đi đến Tạ Thư trước mặt. Hơn nữa, kỳ thật như vậy thể lực sống đối thân thể tính dai rèn luyện rất hữu dụng, Mộ Dung Thanh ở bên. Cạnh nghe được nàng lời nói cười khổ một tiếng, xác thật có thể rèn luyện chúng ta thân thể tố chất cùng lực cánh tay linh hoạt độ. Nhưng giai đoạn trước thật là quá ngao người, cho nên mới yêu cầu cực đại kiên nhẫn sau, Ngu. Thanh Thiển không thèm để ý cười cười, muốn trở thành cường giả nhất định phải muốn cũng đủ kiên nhẫn cùng nghị lực. Này chỉ là cơ bản nhất đồ vật. Hết chương.